Độc thủ tịch mịch, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng ấn chuông cửa nhà từ Nhã Nghiên vừa mở rộng cửa đã bị Sán Liệt nhìn từ trên xuống dưới, im không sao chứ? Sán Liệt lo lắng hỏi. Ha ha ha, Sán Liệt anh nhanh như vậy đã tới rồi, em lừa anh thôi. Từ Nhã Nghiên cười đắc ý như một đứa trẻ. Gần đây em quá buồn chán, anh cũng không đến, cho nên em mới nghĩ ra cách này. Từ Nhã Nghiên làm nũng kéo tay Sán Liệt, đột nhiên bị Sán Liệt cố sức bỏ qua, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, buồn chán thì đi ngủ, đùa như vậy không tốt đâu. Cái gì chứ, người ta cũng chỉ là nhớ anh thôi. Từ Nhã Nghiên bày ra bộ dạng ủy khuất, em cứ ở nhà an ổn dưỡng thai, hiện tại đứa con là lý do duy nhất cho em vào cửa nhà phác gia. Từ Nhã Nghiên vừa nghe Sán Liệt nói như vậy, ngực tự nhiên không vui, liếc mắt nhìn Sán Liệt rồi bỏ chạy vào phòng, đóng cửa cái ầm. Biết cô lại giở tính tiểu thư, Sán Liệt cũng không muốn dỗ nữa, quay đầu ly khai nhà Từ Nhã Nghiên lái xe về nhà. Chạy đi chạy tới khiến Sán Liệt cảm thấy thể xác và tinh thần quá vất vả, về đến nhà đã nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc nức nở của Bạch Hiền truyền xuống từ lầu 2, bèn đi lên xem. Trong phòng, Bạch Hiền ôm quần áo và đồ chơi trong lòng, tựa hồ đã khóc đã lâu rồi, thanh âm đã trở nên khàn đặc. Con à, đừng bỏ lại ba, ba không thể không có con. Con ơi, con của tôi. Tiếng khóc thê thảm của Bạch Hiền vẫn bồi hồi bên tai Sán Liệt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc như thể không còn ngày mai, thế nhưng tất cả đều là một tay hắn tạo ra, trong lòng cảm thấy hổ thẹn không xiết. Hôm sau Bạch Hiền dậy rất sớm đi ra ngoài, cho đến khi trời tối mịt mới về nhà. Về đến nhà đã thấy Sán Liệt đứng ở trong phòng khách chờ cậu, thế nhưng Bạch Hiền làm như không thấy mà lên lầu. Cậu đi đâu vậy? Sán Liệt nghiêm giọng hỏi. Đi tìm phòng trọ, ngày mai tôi chuyển đi, chúng ta đã ly hôn rồi, không cần phải sống cùng nhau nữa. Trong giọng nói của Bạch Hiền ngoại trừ lãnh khốc ra thì không có được chút cảm tình nào nữa. Tuy rằng chúng ta đã ly hôn, thế nhưng tôi đã nói sẽ bồi thường cho cậu căn nhà này và 1.000 vạn. Sán Liệt xoay người lại nhìn bóng lưng Bạch Hiền đứng ở cầu thang. Không cần, tôi kết hôn với anh không phải ham tiền của anh. Nói xong Bạch Hiền chuẩn bị lên lầu lại bị Sán Liệt nói mà dừng lại. Vậy cậu muốn cái gì, tôi nghĩ chí ít cũng phải bồi thường cho cậu. Bạch Hiền lập tức xoay người hét lớn, tôi muốn con của tôi, anh có thể đem nó trả lại cho tôi không? Nó vô tội, vì sao anh phải đối xử với nó như vậy, phác Sán Liệt tôi coi như đã nhìn thấu anh rồi. Xin lỗi, chuyện đứa con tôi không phải cố ý, anh. Bạch Hiền cười mỉa, xoay người lên lầu vào phòng. Sán Liệt ảo não ngồi ở sofa vò đầu bứt tóc, hắn trên thương trường được người ca tụng là doanh nhân thành đạt, thế nhưng trong chuyện tình cảm lại là một kẻ bất lực. Thương tổn một người không đáng tổn thương, lẽ nào hắn thực sự không nên như vậy? Đêm qua Bạch Hiền không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại nghĩ đến đứa con đã mất, trong đầu lại vang lên tiếng trẻ con gọi ba. Bạch Hiền tròn mắt nhìn trần nhà, lệ ở viền mắt lại chảy ra. Sáng sớm Bạch Hiền thu dọn xong hành lý xuống lầu đã thấy Sán Liệt và Phác Mẫu. Bạch Hiền, con thực sự phải đi sao? Phác Mẫu luyến tiếc kéo tay Bạch Hiền. Mẹ, xin lỗi, con thực sự phải đi. Bạch Hiền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền, là Phác gia có lỗi với con hãy tha thứ cho Sán Liệt, ta thay Sán Liệt xin lỗi con. Mẹ không cần xin lỗi, không phải lỗi của mẹ con, sớm muộn gì cũng phải ra đi, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạch Hiền đạm nhiên nói, mẹ, sau này phải bảo trọng thân thể, nếu có thời gian con sẽ đến thăm. Nói xong Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Sán Liệt nãy giờ vẫn yên lặng. Lúc rảnh rỗi thì chơi với mẹ, Sán Liệt có điểm ngoài ý muốn, lung tung gật đầu. Nói lời từ biệt xong Bạch Hiền kéo hành lý đi ra khỏi nhà, Bạch Hiền sắp xếp xong hành lý không hề lưu luyến chui vào trong xe. Tài xế, lái xe, Bạch Hiền chỉ nhìn về phía trước, bên tai vẫn truyền đến tiếng Phác Mẫu đang gọi tên mình. Bạch Hiền nói cho bản thân, rốt cục đã thoát khỏi người đó rồi. Lúc ấy lòng tràn đầy mong muốn đến nơi đây, tin tưởng vững chắc có một ngày có thể trở thành người trong lòng Sán Liệt. Một năm qua vì hắn mà không ngừng nỗ lực, kết cục chỉ được những lời nói lạnh nhạt, cuối cùng làm cho mình đầy thương tích. Chờ đợi rồi lại chờ mong đến tuyệt vọng, con đường này quá chua xót và đắng cay, cũng chỉ có Bạch Hiền nếm trải một mình. Bạch Hiền lau đi hàng lệ, hơi ngẩng đầu lên thoải mái cười. Từ khi mất đi đứa con, suốt ngày lấy lệ rửa mặt, hiện tại lệ cũng chảy khô rồi. Bạch Hiền ở trong lòng âm thầm nói cho mình, từ hôm nay trở đi cậu muốn trở lại làm một biện Bạch Hiền bình thường, một biện Bạch Hiền không rơi lệ vì bất cứ kẻ nào. Cách chương.